Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 144, bạn tốt là phải tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai Hỉ trừng mắt đến suýt rơi ra ngoài, tiểu nhị đến báo tin. Hắn đứng cạnh công tử, nghe rõ mồn một Phùng đại tiểu thư muốn mời công tử ăn gà quay. Hắn còn đang nghĩ, thật là trùng hợp, công tử vừa hay đã hẹn trước với Lâm công tử ăn gà quay tối nay, mà còn là hẹn từ mấy hôm trước. Nhìn xem hắn vừa nghe được gì. Công tử chẳng chút do dự liền từ chối buổi hẹn với Lâm công tử, rồi vẫn đúng giờ đúng chỗ. Đi ăn gà quay với Phùng đại tiểu thư, thấy Lai Hỉ vẫn đứng ngẩn người, Lục Huyền cau mày. Điếc rồi à? Trong lòng hắn bỗng thấy tiểu tư cận thân còn không bằng tiểu nhị trong trà quán. Lai Hỉ giật mình tỉnh lại, tiểu nhân đi ngay, thấy Lai Hỉ chạy đi, khóe môi Lục Huyền hơi cong lên, gương mặt lạnh lùng cũng tan biến ít nhiều. Không ngờ Phùng Tranh cũng biết điều, mời hắn ăn gà quay. Thiếu niên bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trời xanh mây nhạt, rõ ràng còn sớm mới đến giờ hẹn. Hắn tựa người vào khung cửa, lần đầu tiên sinh ra cảm giác thời gian trôi chậm. Sự chậm rãi ấy có chút khó chịu, nhưng không phải loại khiến người ta bực bội, mà xen lẫn một tia hân hoan không tên. Mặt trời ngả về tây, gió thu lành lạnh lay động nhánh cây cam trong vãn thu cư. Trái chĩu cành càng thêm phần sinh động vui mắt. Bạch Lộ bưng đến một loạt y phục đặt lên giường. Tiểu thư muốn mặc bộ nào ra ngoài ạ? Bộ váy lụa xanh lạt này rất hợp với làn da của người, nhưng chiếc áo khoác thêu hoa phủ dung màu khói lại hợp với tiết trời hơn. Từ sau khi tiểu thư không còn mua son phấn, áo quần châm vòng cho biểu tiểu thư nữa, ngân sách y phục trở nên dư giả. Cùng một mẫu nhưng khác màu, có thể mua vài bộ, muốn mặc gì cũng có. Nghĩ đến những năm qua bị biểu tiểu thư hút máu, lại còn dưỡng ra một con sói mắt trắng, Bạch Lộ trong lòng chỉ thấy hận. Chỗ tiền ấy đem mua cá khô cho Lai Phúc ăn còn giúp nó béo tốt, cho biểu tiểu thư thì chẳng khác nào ném xuống sông. Mặc bộ thêu hoa phù dung ấy đi, Phùng Tranh thuận miệng đáp, Bạch Lộ lại không vừa ý, hay là mặc chiếc váy gấm màu đỏ thắm này, trông sẽ tươi tắn hơn. Vậy thì mặc váy đỏ thắm, Bạch Lộ lại lưỡng lự. Thực ra bộ váy nguyệt hoa thêu hoa mộc lan này cũng đẹp lắm. Phùng Tranh liếc mắt nhìn nha hoàn thân tín, không hiểu hôm nay nàng ta bị sao. Không phải Tết cũng không đi bái tổ, mặc cái gì mà chẳng như nhau. Mặc luôn váy nguyệt hoa đi, sao mà như nhau được chứ? Bạch Lộ lầm bầm, nhanh tay giúp tiểu thư thay y phục ra ngoài. Hôm đó nàng từng thấy tiểu thư luyện võ trong viện, chỉ một cước đã đá vỡ tấm ván gỗ. Lúc ấy nàng chỉ thấy lạnh sống lưng. Cứ luyện tiếp thế này, chẳng lẽ tiểu thư thành cô nương cao lớn thô kệch thật sao? Nàng nhất định phải giúp tiểu thư ăn mặc xinh đẹp, không để người ta hiểu lầm. Nhanh chóng búi tóc gọn gàng cho Phùng Tranh, rồi từ hộp trang điểm lấy ra một cây châm bạch ngọc hình sóc chèn vào tóc, Bạch Lộ gật đầu hài lòng. Phùng Tranh gọi Tiểu Ngư, chuẩn bị xuất phát. Tiểu thư khoan đã, Bạch Lộ bỗng nhớ ra gì đó, vội mở hộp lấy ra một bình lưu ly, rắc chút hoa lộ lên người nàng. Phùng Tranh hít lấy mùi cam nhẹ thoảng, bất đắc dĩ hỏi. Xong chưa? Bạch Lộ vừa định gật đầu, thì ánh mắt đã quét tới túi hương bên hông nàng. Túi hương căng tròn, chẳng cần mở ra cũng biết bên trong đầy cá khô nhỏ. Chính nàng đã nhét vào. Nghĩ tới đây, Bạch Lộ đau lòng không chịu nổi. Tiểu thư, hay là mình đổi túi hương này sang túi thơm đi? Bạch Lộ dè dặt đề nghị. Phùng Tranh nhíu mày, đổi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người đã toàn mùi cam rồi, lại treo túi thơm chẳng phải loạn mùi à? Khóe miệng Bạch Lộ giật giật, rất muốn nói người ngại túi thơm bị loạn mùi, chứ đeo cả túi cá khô thì không loạn mùi chắc. Cuối cùng nàng vẫn không dám nói. Phùng Tranh sợ đại nha hoàn còn lắm lời, nhanh chân bước đi. Bạch Lộ vịn cửa viện, thở dài thật sâu. Hôm nay tiểu thư chỗ nào cũng hoàn hảo, chỉ là cái túi cá khô kia thực sự là vết nhơ duy nhất. Nghĩ tới là lại khó chịu không thôi. So với sự không cam lòng của đại nha hoàn, thì tâm tình Phùng Tranh lại vui vẻ hơn nhiều. Dù là đi gặp Lục Huyền, hay là đi ăn gà quay, đều là chuyện khiến nàng khoái trá. Là chủ nhân mời tiệc, Phùng Tranh cố ý đến sớm hơn giờ hẹn một chút, trở thành vị khách thứ hai buổi tối tại Đảo Nhiên Trai. Trong đại sảnh, bàn duy nhất hiện có người ngồi rõ ràng mới đến chưa lâu. Trước mặt vẫn chưa dọn món nào. Phùng Tranh hơi nhướng mày. Người kia dường như là bằng hữu của Lục Huyền. Nàng nhớ mang máng họ Lâm. Lâm Khiếu vừa nhìn thấy thiếu nữ bước vào cũng khẽ nhướng mày. Dù nàng có đội mũ che mặt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Nhìn sang nha hoàn bên cạnh, Lâm Khiếu lập tức đoán được thân phận đối phương. Chủ tớ này lần đầu gặp mặt là tại nơi phần mộ giữa rừng, sao có thể không ấn tượng sâu sắc. Hai người chạm mắt một thoáng, cùng khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Tiểu nhị bước lên nghênh đón, cung kính chào hỏi, cho một gian nhã thất. Phùng Tranh nhàn nhạt nói, cô nương, mời lên lầu. Phùng Tranh theo tiểu nhị bước lên lầu 2, dặn tiểu ngư. Canh ở đầu cầu thang, thấy Lục đại công tử thì mời huynh ấy lên. Tiểu ngư gật đầu, gà qua ở đảo Nhiên Trai vô cùng nổi tiếng. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh dưới lầu đã đông vui nhộn nhịp. Lâm Khiếu từ tốn ăn gà quay, uống rượu, tâm tình thư thái. Duy có điều tiếc nuối là bằng hữu thất hẹn, chỉ còn hắn độc ẩm đơn ẩm. Nghĩ vậy, hắn tùy ý liếc về phía cửa, lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Vì quá quen thuộc nên hắn nhận ra ngay người nọ là ai. Lâm Khiếu không nhịn được dụi mắt, phản ứng đầu tiên là cho rằng mình uống nhiều nên sinh ảo giác. Không thể nào, dù hắn và Lục Huyền thân thiết, cũng không đến mức tưởng nhớ đến phát điên sinh ảo giác chứ. Lục Huyền vừa bước vào đại sảnh đã cảm giác được một ánh mắt nóng rực dính chặt lấy mình. Hắn lạnh nhạt nhìn sang, ánh mắt vừa chạm vào bằng hữu thì sắc mặt khẽ cứng lại. Lâm Khiếu sao lại ở đây? Còn Lâm Khiếu thì đã xác nhận một điều, không phải hoa mắt, đúng thật là Lục Huyền. Chẳng lẽ sự tình đã xong nên quay lại tìm mình? Nhưng Lục Huyền sao lại biết hắn vẫn ở đảo Nhiên Trai? Trong đầu xoay chuyển vô số suy đoán, Lâm Khiếu giơ tay. Ở đây này, rượu mới uống nửa, gà quay còn có thể gọi thêm, bằng hữu đến được là tốt quá rồi. Giây phút ấy, Lâm Khiếu thậm chí có chút cảm động vì sự ăn ý giữa hai người. Lục Huyền, gương mặt mừng rỡ kia là muốn ép hắn đến chết sao? Do dự chốc lát, Lục Huyền quyết định qua đó giải thích. Không, là ứng phó vài câu. Cứ nói là đến bàn chuyện quan trọng, mà đối phương lại hẹn ở đây. Áy náy ư, với tình nghĩa giữa hắn và Lâm Khiếu, không tồn tại. Lục Huyền nghĩ xong, bước nhanh qua đó. Không ngờ Lục Huynh vẫn đến được. Là thế này, Lục Huyền vừa mở miệng, phát hiện ánh mắt Lâm Khiếu có gì đó lạ lạ, thuận theo ánh nhìn ấy quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ngư từ trên lầu bước xuống, đi thẳng tới trước mặt thiếu niên đang cứng người, lạnh lùng nói. Lục đại công tử, tiểu thư nhà ta đang chờ ở nhã thất trên lầu. Lâm Khiếu chậm rãi quay sang nhìn bằng hữu. Trên lầu, tiểu thư, hắn em là cần một lời giải thích. Tình huống xấu hổ tới cực điểm, vậy mà Lục Huyền lại bình tĩnh đến lạ. Đã hẹn ăn gà quay với Phùng đại tiểu thư, Lâm Huynh, hôm khác ta mời bù. Trơ mắt nhìn Lục Huyền theo tiểu ngư bước lên lầu, Lâm Khiếu cúi đầu nhìn con gà quay thơm lừng trên bàn, sắc mặt ngẩn ngơ. Vậy ra Lục Huyền tới đây thật sự là để ăn gà quay, cách chương.